Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 213. Khẩu khí này cần thiết ra. Khẩu khí này cần thiết ra. Ở Bạch Linh Từ Điển, cái gọi là hàng xóm, ngươi không đáng ta, có hướng có tới. Ngươi nếu ác ta, như vậy nàng cũng sẽ không khách khí. Dám như vậy khi dễ nàng bà ngoại, liền phải trả giá đại giới. Nàng không có giết bọn họ đã xem như nhân từ. Được Bạch Linh mệnh lệnh, Bạch Tiểu Khê lập tức liền chấp hành. Thói quen dùng kiếm, cho nên đổi thành bao kiếm, tốc độ cực nhanh xuyên qua tại đây nhóm người bên trong. Cơ hồ mỗi quá một chỗ đều sẽ có người rên rỉ thét chói tai ngã xuống đất. 3 phút lúc sau, Bạch Linh ra phía trước xi măng trên đất bằng, đổ mười mấy thanh niên nam nữ, trong đó còn có một cái bụ bẫm trung niên nữ tử. Lúc này đang ở kêu cha gọi mẹ, mắng to Bạch Linh bất hiếu từ từ. Lý Chính Hạo đến bây giờ đều phản ứng không kịp. Nhìn phương diện này, có chút là đi theo hắn cùng nhau lớn lên, có rất nhiều cùng Bạch Linh cùng nhau lớn lên, thậm chí còn gọi Lý Đông Mai vì thí money hắn không ở trong khoảng thời gian này. Có người cố ý tìm lý do cầm Lý Đông Mai thức ăn, thậm chí không cho nàng đi vườn rau ngắt lấy mới mẻ rau dưa. Lý do đó là nàng một người ăn không hết nhiều như vậy, không cần lãng phí, nhưng kia vẫn là nhà bọn họ vườn rau. Có người ở nàng đi giặt quần áo thời điểm xô đẩy nàng, cố ý cầm quần áo ném tới trong sông, thay bọn họ quần áo làm nàng tẩy. Thậm chí hắn trở về thời điểm, Lý Đông Mai nói chính mình quăng ngã, lại là vài cá nhân đẩy đến. Di động cư nhiên bị Lý Chính Tín cầm money. Lý Chính Hạo không dám tin. Đây là hắn cực cực khổ khổ bảo hộ thôn, mà chính mình lưu tại an toàn nhất trong thôn mẫu thân, lại gặp loại này đãi ngộ. Nghĩ đến đây, Lý Chính Hạo nhịn không được thấp thấp nở nụ cười, càng cười thanh âm càng là thê lương, tâm càng là rét lạnh. Hắn đây là vì cái gì a? Quả nhiên, thôn này người trước nay liền không có để mắt bọn họ. Chúng ta tinh hạch đâu, chẳng sợ bị đánh, những người đó cũng nhớ mãi không quên tinh hạch sự tình. Bạch Tiểu Khê nhìn trong tay tinh hạch, ngẩng đầu nhìn mắt trên lầu mặt vô biểu tình Bạch Linh, lắc đầu, các ngươi đều khi dễ quá bà ngoại, tinh hạch không thể cho các ngươi. Bạch Linh, nơi này cái nào người không phải vì tinh hạch mới làm được loại tình trạng này? Kết quả nói cho bọn họ không có. Hà Quế Tú càng là phẫn hận, cư nhiên đã không có tinh hạch. Nhà nàng đại nhi tử còn có bị tấu đến thảm hại hơn tiểu nhi tử, nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đây là lừa gạt, ngươi không chết tử tế được. Hà Quế Tú chỉ cảm thấy chính mình đám người hoàn toàn bị nàng đùa bỡn. Cái gì? Bạch Linh cúi đầu, nhìn kia trương to mọng mặt, không chết tử tế được. Ta đảo muốn nhìn, ai sẽ không chết tử tế được. Nói xong câu đó, Bạch Linh liền lạnh lùng xoay người, đỡ Lý Đông Mai, bà ngoại, ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi, chuẩn bị nhiều nhất hậu thiên. Chúng ta rời đi thôn đi tìm Bạch San. Trong mắt hàn quang không giảm. Lúc trước Hà Quế Tú châm chọc chuyện của nàng, nàng nhưng nghe kia cáo trạng người ta nói rành mạch, nghe được muốn đi tìm Bạch San. Lý Đông Mai chuyện khác đều không hỏi, trong lòng chỉ mang theo sốt ruột, tưởng tượng đến kia thịt hô hô tiểu gia hỏa, hiện tại đi theo Bạch San cũng không biết thế nào. Càng là nóng ruột, chính là xuống lầu thời điểm, trong ánh mắt mang theo do dự chi sắc, thấp giọng nói, Linh Linh, hiện tại thôn vẫn là rất an toàn, bà ngoại liền ngốc tại trong thôn, ngươi, cùng ngươi cựu cựu, Tiểu Khê đi tìm nàng đi. Bà ngoại, Bạch Linh chân dừng, Lý Đông Mai lại cười, vỗ Bạch Linh tay, ngươi xem, bà ngoại già rồi, đi không đặng, còn có ốm đau, đi theo các ngươi đi ra ngoài chỉ biết liên lụy các ngươi. Kỳ thật trong thôn có không ít đối ngoại bà người tốt. Không được, vui đùa cái gì vậy? Trong thôn người có thể tin tưởng sao? Thả nàng cho tới nay liền phải mang theo nàng đi. Hết chương.